Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672. Không đơn giản làm sao Kiều được Tam Thế Ba Thi phân thân. Đường Mục nhất thời đắc ý vô cùng, sau đó hướng về Làm Sao Kiều đi đến. Làm Sao Kiều xem ra rất đơn giản, vì lẽ đó Đường Mục cho rằng Làm Sao Kiều nên rất dễ dàng thông qua. Cố mà đối với Làm Sao Kiều, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền bởi vậy bị thiệt lớn. Làm Sao Kiều nếu làm Hoàng Tuyền Lộ cái trước nhất định phải tồn tại kỳ vật. Tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Đường Mục vừa rơi vào Làm Sao Kiều bên trên, nhất thời thân thể chìm xuống, vô cùng áp lực hướng về Đường Mục đè xuống, thật giống phải đem Đường Mục áp đảo giống như vậy. Này cỗ áp lực ở khắp mọi nơi, dù cho Đường Mục có thao thiên thực lực cũng không thể phát huy được, áp lực thật là mạnh mẽ. Thời khắc này Đường Mục trong lòng nhất thời lẫm liệt, hắn biết Làm Sao Kiều không phải đơn giản như vậy. Liền này của áp lực, liền có thể làm cho Đường Mục muốn thông qua Làm Sao Kiều bước đi liên tục khó khăn. Nơi như thế này, luyện thể sĩ chiếm cứ rất món hời lớn, bất kể là tiến hóa giả vẫn là tu sĩ. Trên bản chất đều là sinh mệnh tiến hóa, để sinh mệnh từ cấp thấp tiến hóa trở thành cao đẳng. Có thể nói, tu vi cũng là tiến hóa giả. Mà tiến hóa giả là chính thống nhất, tu vi cũng không quá đáng. Mà sinh mệnh tiến hóa cùng tu vi tiến bộ, có thể từ ba cái phương diện đến cân nhắc. Tinh khí thần, tinh đại biểu sinh mệnh thân thể, khí đại biểu sinh mệnh tu luyện được năng lượng, thần đại biểu sinh mệnh linh hồn. Bất kể là tu luyện giả vẫn là tiến hóa giả, cũng không có thể vượt qua này ba cái con đường. Tiến hóa giả là chân chính ba người cùng tu, cân đối phát triển một loại tồn tại. Mà tu sĩ, hoặc là ba người cùng tu, hoặc là đan tu nhất hệ hoặc là hai hệ, hoặc là lấy nhất hệ làm chủ, cái khác là phụ trợ. Có thể tinh khí thần đại biểu sinh mệnh toàn bộ, mà luyện thể sĩ chính là lấy tu luyện tinh, cũng chính là thân thể làm chủ đại biểu. Bọn họ rèn luyện thân thể, thậm chí có thể tu luyện tới thân thể bất tử bất diệt mức độ. Trước mắt Làm Sao Kiều, áp lực như vậy, nếu là luyện thể sĩ tồn tại, tuyệt đối sẽ chiếm cứ món hời lớn. Bất quá nghĩ đến âm giới hoàn cảnh, âm giới nhưng là đều chỉ có âm hồn tồn tại. Mà Đường Mục cảm giác được này của áp lực là trực tiếp tác dụng ở sinh mệnh trên linh hồn. Vì lẽ đó, coi như luyện thể sĩ tiến vào nơi này cũng là rất ít cơ hội. Hơn nữa, loại này tác dụng ở trên linh hồn áp lực, luyện thể sĩ có thể không chiếm cứ món hời lớn. Đường Mục cũng hoài nghi, bởi vì Đường Mục bản thân thân thể không so với bình thường luyện thể sĩ kém, nhưng vẫn như cũ cảm giác được bước đi liên tục khó khăn. Có thể thấy được áp lực này rất là không đơn giản. Cho ta di động, Đường Mục khống chế cơ thể chính mình, bay thẳng đến phía trước cất bước. Trong nháy mắt, một luồng áp lực càng mạnh mẽ đột nhiên tới, suýt chút nữa liền để Đường Mục cho đè bẹp rơi xuống. Tại này cỗ dưới áp lực, Đường Mục tu vi cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Đồng thời, này cỗ áp lực ảnh hưởng, Đường Mục cảm giác được chính mình tinh khí thần tại này cỗ dưới áp lực, mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị động rèn luyện giả. Chỉ chốc lát, Đường Mục cũng cảm giác được cơ thể chính mình trở nên mạnh mẽ, biến thuần túy, tinh thần lực trở nên càng tinh khiết, cũng càng cường đại rồi. Tu luyện được năng lượng cũng biến thành càng thêm cô đọng, càng thêm mạnh mẽ. Địa phương tốt, đây tuyệt đối là tu luyện bảo địa. Vẹn vẹn không đến bao lâu, Đường Mục cũng cảm giác được, chính mình tại này cỗ áp lực rèn luyện dưới, cả người tinh khí thần đều đang tăng lên, đều ở tinh luyện, sức chiến đấu cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng cao. Theo lý mà nói, Đường Mục lúc này đã đạt đến cấp 8, cấp 10 đỉnh cao tiến hóa đẳng cấp. Như vậy đẳng cấp, trừ phi hắn đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả trình độ. Bằng không thực lực là tiến vào không thể tiến vào. Muốn tăng cao là phi thường khó. Nhưng hiện tại, vẻn vẹn bị động bị trên cầu Nại Hà diện vô cùng áp lực rèn luyện tinh khí thần. Đường Mục cũng cảm giác được thực lực của chính mình đang hiện ra cấp số nhân tăng cường. Vẻn vẹn này một hồi, thực lực của ta liền rất xa vượt qua vừa chính mình. Thậm chí ta cảm giác được, hiện tại ta có thể dễ dàng giết chết vừa ta. Đối với trên cầu Nại Hà diện áp lực mang đến đúng lúc nơi, Đường Mục nhất thời chấn kinh rồi. Có điều này cỗ áp lực tuy rằng mang đến vô cùng chỗ tốt, nhưng cũng áp bức Đường Mục, để Đường Mục rất khó đi tới. Hơn nữa, Đường Mục có loại cảm giác, nếu là hắn tiếp tục tiến lên, này cỗ áp lực chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đang không có thích ứng này cỗ áp lực trước, Đường Mục cho là mình không nên chủ động đi tới. Đường Mục không phải ngu ngốc, ngược lại, phi thường thông minh, tự nhiên biết nên làm như thế nào, không nên làm như thế nào. Liền, Đường Mục không tiến thêm nữa, trái lại nhắm mắt lại, bắt đầu chủ động vận chuyển công lực, cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công chủ động vận chuyển. Phối hợp này cỗ áp lực đến đối với mình không ngừng rèn luyện, chủ động phối hợp cùng bị động chịu đựng. Chênh lệch là phi thường đại. Ở Đường Mục chủ động dưới sự phối hợp, rất nhanh Đường Mục liền dần dần thích ứng này cỗ áp lực. Không đến bao lâu, Đường Mục liền quen thuộc này cỗ áp lực, đem này cỗ áp lực cho rằng tầm thường. Vào lúc này, này cỗ áp lực đối với hắn rèn luyện tác dụng đã không mãnh liệt đến mức nào dùng. Đường Mục biết mình nên đi tới. Không do dự, Đường Mục trực tiếp lại một lần nữa đạp bước đi tới. Oanh, một luồng so với vừa càng mạnh mẽ hơn mấy lần áp lực đột nhiên giáng lâm, đem Đường Mục áp chế tại chỗ. Này cỗ áp lực trong nháy mắt, để Đường Mục lại một lần nữa cảm nhận được vừa không có thích ứng cái kia cỗ áp lực tình cảnh. Vào lúc này, Đường Mục tinh khí thần lại một lần nữa cảm giác được loại kia rèn luyện tác dụng. Nếu như làm sao kiểu loại này rèn luyện là vô hạn tăng cường. Lấy như vậy tăng cường tốc độ mà nói, coi như ta không có đột phá cấp 9, như vậy không ngừng rèn luyện, nói không chắc ta có thể trở thành tu luyện trong lịch sử duy nhất một cấp 9 trở xuống liền có thể khiêu chiến cấp 9 cường giả tiến hóa giả. Đường Mục trong lòng nhất thời hơi động, có tính toán nghĩ, cấp 9 trở xuống đều run rế. Đối với cấp 9 trở xuống cường giả tới nói, cấp 9 cường giả chính là không thể chiến thắng. Cấp 9 trở xuống cường giả, muốn chiến thắng cấp 9 cường giả, hầu như là không thể. Loại này không thể, thậm chí hình thành một luồng quy tắc thép. Dù sao cấp 9 cường giả cùng cấp 9 trở xuống cường giả thực lực chênh lệch quá lớn. Dù cho cấp 9 cường giả một tia sức mạnh, cũng không phải cấp 9 trở xuống cường giả có thể chịu đựng. Có thể nói, cấp 9 trở xuống cường giả cùng cấp 9 trở lên cường giả, hai người là chất chênh lệch, có không thể tưởng tượng chênh lệch. Này liền khiến cho cấp 9 trở xuống cường giả muốn chiến thắng cấp 9 cường giả, căn bản là trở thành chuyện không thể nào. Hơn nữa cấp 9 cường giả càng là khống chế càng mạnh mẽ hơn đại đạo, có thể thay đổi đại đạo pháp tắc. Như vậy đối với pháp tắc quyền hạn, càng thêm không phải cấp 9 trở xuống cường giả có thể so với. Vì lẽ đó cấp 9 trở xuống cường giả Muốn chiến thắng cấp 9 trở lên cường giả, trở thành quy tắc thép bình thường tồn tại, dù cho cấp 9 trở xuống cường giả nắm giữ chí bảo cũng không được. Không đề cập tới cấp 9 trở xuống cường giả có thể không nắm giữ loại kia có thể chiến thắng cấp 9 cường giả nghịch thiên chí bảo. Coi như có loại kia chí bảo, cũng không phải cấp 9 trở xuống cường giả có thể luyện hóa, đồng thời hoàn toàn phát huy được toàn bộ thực lực chí bảo. Vì lẽ đó, cảnh này khiến cấp 9 trở xuống cường giả, bất luận nắm giữ thế nào bảo vật, cũng đừng hòng chiến thắng cấp 9 trở lên cường giả. Hết chương.